Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 512, bị quên giả thiết. Lịch Thành đi ở đội ngũ phía trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống chung quanh. Đi tới bên trong, mỗi người đều giữ yên lặng, tránh khỏi trò chuyện phân tán sự chú ý. Bầu không khí có chút ngột ngạt, có một loại bão táp đến trước cảm giác. Nhường hết thảy đội viên nhanh chóng tiến vào trạng thái. Bọn họ trải qua tầng tầng chọn lựa bộc lộ tài năng. Đều là tinh anh trong tinh anh. Gia nhập Long Nha lâu như vậy, bọn họ cũng chấp hành không thực chiến nhiệm vụ. Nhiều lần kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, không nên xem thường bất cứ kẻ địch nào. Dù cho là nhỏ yếu nhất kẻ địch, đều có thể muốn mạng của ngươi. Mỗi lần nhiệm vụ, bất kể là đối kháng diễn tập, vẫn là đặc thù thực chiến nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ xem là chân thực chiến đấu tới đối xử. Dù cho kẻ địch lần này, chỉ là một cái người máy, trừ mới vừa rồi bị đội trưởng kích thích đến, đội viên của bọn họ cũng thật muốn cùng người máy giao thủ. Dù sao vật kia chỉ xuất hiện ở điện ảnh bên trong, hiện tại biến thành sự thật. Bỗng nhiên, Lịch Thành cả kinh, hắn nhìn thấy, ở bên trái đằng trước, một cái lựu đạn xẹt qua một cái đẹp đẽ đường parabol, hướng bọn họ hạ xuống. Lựu đạn tản ra, Lịch Thành hoàn toàn biến sắc, người đã đánh về phía gần nhất đại thụ. Tiếng la đánh vỡ rừng cây già yên tĩnh. Phía sau đội viên không chần chờ chút nào, hướng gần nhất công sự vô tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường không khí sốt sắng nổ tung, trở nên hừng hực, 10 điểm phương hướng. Trời ơi, mới vừa bò lên, nhìn thấy phía trước di chuyển nhanh chóng bóng người. Lịch Thành không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Chiến đấu đã bắt đầu. Tiếng súng liền thành một vùng. Nãi nãi, đây là dối trá đi. Không thể không đánh bên trong. Phía sau con chuột kêu to thất thanh. Hắn dám khẳng định, hắn vừa nãy bắn phá khẳng định đánh bên trong đối phương. Nhưng là cũng không có bất kỳ tín hiệu gì. Số 003 cũng không có dừng, còn đang nhanh chóng tới gần. Động tác nhanh chóng vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Nghĩ đến cái gì, Lịch Thành cả kinh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tàn nhẫn mà vỗ vỗ đầu của chính mình. Tản ra, hắn là người máy, không sợ viên đạn, siêu nhân, đổi súng lớn. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là đã muộn. Người máy tốc độ quá nhanh, 50 mét khoảng cách. Số 003 ở trong vài giây đã xuyên qua rừng rậm, thân thể nhảy một cái, trong tay cầm hai cái súng hướng bọn họ vị trí hạ xuống. Nhìn nhảy một cái xa mười mấy mét số 003, Lịch Thành há hốc mồm, một mặt khó có thể tin, tốc độ khủng khiếp, còn có đáng sợ sức bật. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế kẻ địch khủng bố, không chỉ là Lịch Thành, những đội viên khác đều bị chấn động đến. Trời ơi, ngồi đang chỉ huy phòng, nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Khiên bị cả kinh từ vị trí đứng lên đến. Chết nhìn chòng chọc màn hình, khiếp sợ hai chữ viết lên mặt. Trần Mặc nói người máy có bao nhiêu trâu, thật lợi hại, hắn đều chỉ cho là mèo khen mèo dài đuôi. Còn có thể khiêu chiến hắn cả nhánh đội ngũ sự tình, hắn cũng chỉ là xem là một trò đùa. Người máy lợi hại đến đâu, nó vẫn có sự hạn chế. Đặc biệt ở rừng rậm hoàn cảnh này phức tạp địa phương. Sở dĩ đáp ứng đối kháng là bởi vì Liễu Kiến Quân nói muốn kiểm tra người máy này. Nhưng vừa nãy người máy tốc độ vượt quá tưởng tượng, nhìn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra xa mười mấy mét. Tốc độ cùng lực bộc phát so với chạy cự ly ngắn quán quân cùng nhảy xa quán quân đáng sợ quá nhiều. Vậy cũng là rừng cây A. Nó có thể chính xác phán định tối ưu con đường. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trần Mặc tại sao có lòng tin đối phó bọn họ toàn bộ đội ngũ. Người máy kia quả thực là tên biến thái. Từ công kích bắt đầu đến kết thúc, trước sau cũng là khoảng một phút. Không sợ viên đạn người máy. Cầm hai cái súng tiến vào đoàn người. Quả thực chính là tai nạn. Chúng ta làm sao phán định người máy thất bại vấn đề? Lâm Khiên hỏi, nó có 3 tầng chống đạn vật liệu, trừ quần áo, còn có da nhân tạo cùng với dưới da kim loại sắc ngoài. Trên lý thuyết nó là có thể chịu đựng 2 cây GTNT. Nếu như là lựu đạn, bi thép không cách nào xuyên thấu trên người nó phòng hộ. Chỉ được sóng trùng kích thương tổn. Phổ thông viên đạn không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp. Nếu như muốn tiến hành cái khác phán định, 10 kiểu súng lớn 100 mét bên trong đánh chúng nó 5 súng cũng được. Dụng cụ phản đánh lén. Trên lý thuyết muốn đánh vào cùng một chỗ, mới có thể đối với nó tạo thành phá hoại. Các ngươi đội viên vũ khí trong tay, trừ cái kia mấy cái súng lớn, cái khác đối với người máy không có uy hiếp. Đạn hỏa tiễn cũng không được. Đạn hỏa tiễn tốc độ, nó có thể né tránh. Phản ứng của nó thời gian chỉ có 0.5 giây. Trong cơ thể nó radar phát hiện 1000 mét bên trong di động với tốc độ cao vật thể. Tính toán nó vận động quỹ tích cũng làm ra phán định. Chỉ cần 0.4 giây, phán định chịu đến uy hiếp, nó sẽ né tránh. Huống hồ lần này đối kháng, đội viên của ngươi không có mang ống phóng dốc két. Nghe được Trần Mặc giới thiệu, Lâm Khiên chừng hai mắt, kinh hãi không ngớt. Nếu như là 5 phút đồng hồ trước, Trần Mặc nói như vậy, hắn khẳng định khịt mũi con thường. Hiện tại hắn có chút tin tưởng. Vừa nãy tình cảnh đó, chấn động đến hắn, không tin cũng không được. Nếu như nó lắp đặt hệ thống vũ khí, những kia đội viên sẽ không có nhìn thấy 003 sẽ bị knock out. Có điều không lắp đặt hệ thống vũ khí, đối phó còn không hiểu người máy đội viên, sẽ không có vấn đề quá lớn. Loại này người máy, phối hợp người chỉ huy, hiệu quả là tốt nhất. Dựa vào người máy trí năng đến hành động, ít nhiều gì sẽ có hạn chế. Trần Mặc giải thích nói rằng, người máy huấn luyện giả thiết là săn giết những kia đội viên. Vì lẽ đó phát hiện đội viên tồn tại, người máy sẽ không chút do dự chấp hành chỉ lệnh. Đây là những người máy kia trí năng sự hạn chế. Dù sao những người máy kia tự mang trí năng, không cách nào cùng Mặc nữ so với. Hơn nữa còn không lắp đặt nguyên bản hệ thống vũ khí. Nếu như có người chỉ huy, người máy lúc nào nên mai phục, lúc nào nên công kích, hiệu quả sẽ tăng cường mấy lần. Bên cạnh Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi còn chìm đắm ở vừa nãy thán phục bên trong. Bọn họ đưa ra thực chiến kiểm tra, chính là vì nhìn, ở phức tạp tác chiến trong hoàn cảnh, người máy sức chiến đấu. Nếu như Trần Mặc nói tới tính năng đều là thật, bọn họ lục quân sẽ bỗng dưng tăng cường một cái đại sát khí. Rất nhiều thứ, nhưng là tiền không đổi được. Vừa nãy biểu hiện ra đồ vật, đã đầy đủ nhường bọn họ kinh hỉ. Hồng Long mất đi liên hệ. Mới bắt đầu 20 phút, một tiểu đội mất đi liên hệ. Kết quả này nhường Sa Ca nghi ngờ không thôi. Sa Ca hồi tưởng Trần Mặc tự tin dáng dấp, trong lòng có chút áp lực. Hắn tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc, một cái nhìn không thấu người. Hơn nữa hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bạch Long, người máy kia thật sự có kẻ hủy diệt sức chiến đấu. Bên cạnh một tên đội viên rõ ràng không tin. Khó nói, đó là hành quân kiến tập đoàn người máy. Trần Mặc dám nói nó có thể ứng phó cả nhánh đội ngũ. Thực lực khẳng định không yếu. Hồng Long tiểu đội đã mất liên lạc. Chúng ta không nên khinh địch. Sa Ca nghiêm túc căn dặn. Ta là Bạch Long. Báo cáo các ngươi vị trí. Sa Ca mở ra tai nghe. Hiện tại Lâm Khiên không ở trong đội ngũ. Hắn liền phụ trách lần này đối kháng chỉ huy. Hoàng Long, vị trí A52. Thanh Long, vị trí D17. Lam Long, vị trí C08. Tử Long địch tấn công Bạch Long. Tử Long phát hiện phe địch, vị trí H45, ta cái ai ya, tốc độ thật nhanh, đánh không chết Bạch Long, nào có đánh không chết, đây là trái với quy tắc đi, một trận ầm ĩ tiếng súng qua đi. Lời còn chưa nói hết, xương truyền tai nghe liền yên tĩnh lại, mất đi liên hệ, Sa Ca thậm chí cũng không kịp nói cái gì, tai nghe yên tĩnh sau, Sa Ca thật lâu không nói gì. 60 người chia làm 6 cái tiểu tổ. Tiểu đội thứ 2 mất liên lạc. Hiện tại tiểu đội thứ 6 lại bị công kích. Phòng trừng lành ít dữ nhiều. Đánh không chết người. Từ tiểu đội thứ 6 truyền về trong lời nói, có thể nghe được. Đối phương đánh không chết. Đánh không chết. Đối phương là người máy. Viên đạn vô hiệu. Nghĩ tới đây, Saka mí mắt nhảy lên. Cũng chỉ có lời giải thích này. Các tiểu đội chú ý. Hồng Long cùng Tử Long mất đi liên hệ. Phe địch là người máy. Viên đạn công kích vô hiệu. Lặp lại một lần. Viên đạn công kích vô hiệu. Saka mới vừa nói xong. Toàn bộ đội ngũ liền náo nhiệt lên. Cái gì? Hai cái tiểu đội không? Viên đạn vô hiệu. Còn đánh giám a? Mở hách sao? Này không phải dối trá sao? Phe địch giả thiết là người máy. Đau thương bất nhập. Đừng ầm ĩ ồn ào. Mau mau nghĩ biện pháp. Tình huống như thế. Viên đạn công kích vô hiệu. Căn bản không có cách nào đánh. Nếu như bị phát hiện. Không hề lực phản kích. Bọn họ mới phản ứng. Đối phương là người máy. Khẳng định có một ít vượt qua thường nhân biến thái giả thiết. Bọn họ vừa bắt đầu sớm nên nghĩ đến. Đáng tiếc lần thứ nhất giao thủ. Bọn họ quên cái này giả thiết vấn đề. Để hòa hợp thường ngay. Ta là Bạch Long. Cái nào tiểu tổ còn có súng lớn. Lựu đạn cùng địa lôi. Hiện tại biết viên đạn vô hiệu. Saka có thể nghĩ đến. Chỉ có dụng cụ phản thư. Mới có đầy đủ uy lực. Mở ra phe địch phòng ngự. Ta là Thanh Long. Có một cái 10 thư. 10 trái lựu đạn. Ta là Hoàng Long. Nơi này một cái 10. 10 trái lựu đạn. Lam Long tiểu đội. Không mang 10 thư. Hai cái địa lôi. 10 trái lựu đạn. Mọi người âm thầm kêu khổ. Lần này đối kháng. Đối phương chỉ có một cái người máy. Bọn họ đều không nghĩ vác nhiều như vậy vũ khí đi tới tìm tội được. Bọn họ muốn cân nhắc đội ngũ phụ trọng cùng cơ động vấn đề. Đối phó một người, không phải tìm tội được. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, bọn họ quên đối phương là người máy. Có biến thái giả thiết, các tiểu đội đi tới B-71 tập hợp. Đem súng lớn, lựu đạn cùng địa lôi tập trung lên. Ở ngăn ngắn trong vòng một phút, Saka nhanh chóng làm ra phản ứng. Biết giả thiết sau. Hắn có thể nghĩ đến đối phó người máy biện pháp. Chỉ có cái này. Nếu như dụng cụ phản thư còn vô hiệu. Bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Trên tay trang bị căn bản không có cách nào thắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.